Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1132, trận thế không nhỏ. Có lý có chứng cớ, làm cho không người nào có thể cãi lại. Ha ha ha, Khang Hoàng à, ngươi lời nói này rất tốt. Trác Viễn khẽ mỉm cười, nói: Không hổ là chúng ta Vô Lượng Điện cao đồ. Sư thúc quá khen, ngài cũng là động hư cảnh cường giả. Chúng ta Vô Lượng Điện một môn đôi động hư, toàn bộ Đông Hoang, phần độc nhất, theo lý hưởng thụ nhất định địa vị. Khang Hoàng chắp tay một cái, nghiêm túc nói: Ta xem liền do sư phụ ngài làm bốn đại tông môn minh chủ. Sư thúc nói, liền hạ mình một tí, làm một cái phó minh chủ, cũng là dư sức có thừa à. Minh chủ, phó minh chủ, nói ra lời này, để cho Tư Mã Thiên và Trác Viễn hai người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, mặt đầy cao hứng. Chỉ có Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là một hồi trầm mặc, một chữ đều không nói. Các ngươi Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cảm thấy thế nào à? Trác Viễn gặp Diệp Trần các người cũng không nói gì, liền hỏi một câu. Nói xong, người trong đại sảnh cũng nhìn bọn họ, chưa ra hình dáng gì. Diệp Trần thản nhiên nói, Đông Hoang bốn đại tông môn minh chủ, trước vẫn luôn không có. Cho dù là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông tông chủ thực lực siêu quần, cũng không có phải đi làm một cái minh chủ. Mà các ngươi Vô Lượng Điện người, ở bên này từ phong minh chủ và phó minh chủ, không khỏi có chút buồn cười quá. Cái gì? Buồn cười? Lời này vừa ra, Tư Mã Thiên và Trác Viễn sắc mặt lập tức liền biến. Có ý gì? Nói mấy người bọn hắn cũng là chuyện tiếu lâm, điều này có thể nhẫn sao? Tư Mã Thiên và Trác Viễn vậy cũng là động hư cảnh đại năng, dưới mắt bị Diệp Trần một cái xuất khiếu kỳ người cho diễu cợt, tại chỗ gương mặt liền không nén giận được. Diệp Trần, ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút, đây là ngươi có thể nói sao? Khang Hoàng lập tức nhắc nhở một câu, giọng rất là nghiêm nghị. Làm sao dám làm, nhưng vẫn không thể để cho người khác nghị luận. Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Tư Mã Thiên và Trác Viễn các người, trực tiếp nói, muốn làm minh chủ và phó minh chủ, liền lấy ra thực lực tới. Chỉ cần Vô Lượng Điện thực lực đủ cường đại, lần này có thể mang bốn đại tông môn chiến thắng Quang Minh Thần Giáo. Ta nghĩ, chúng ta tông chủ vậy sẽ nguyện ý phụng các ngươi Vô Lượng Điện là minh chủ. Không sai, hiện tại đang là đối phó Quang Minh Thần Giáo thời kỳ mấu chốt. Các ngươi Vô Lượng Điện muốn làm Đông Hoang đầu đem y quản, trước hết cầm ra thực lực để cho người tin phục tới. Nếu không, ai sẽ phục chúng? Trần Đông Lai vậy gật đầu một cái, trực tiếp nói, dựa theo các ngươi như thế nói, chúng ta Vô Lượng Điện còn muốn cho các ngươi tin phục. Khang Hoàng khinh thường nói, đặt ở trên mặt nổi thực lực còn chưa đủ các ngươi xem, còn cần chúng ta đi chứng minh. Ngươi lấy là các ngươi là ai à? Không cho điểm tôn trọng và địa vị, liền muốn chúng ta xung phong xông trận, không khỏi nghĩ quá đẹp đi. Vừa nói như vậy, để cho Tư Mã Thiên và Trác Viễn tâm tư vậy đi theo sinh động. Đúng vậy, một chút tôn trọng và địa vị cũng không cho, liền muốn để cho Vô Lượng Điện đệ tử đầy đủ xông trận. Nghĩ đổ đúng rất đẹp, không có bỏ ra, liền muốn lấy được cao quý địa vị. Các ngươi cũng nhớ đẹp vô cùng. Trần Đông Lai cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đúng là chỉ có một vị động hư cảnh, nhưng cũng không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể khi dễ. Đồ chơi gì? Con mèo, con chó? Ý này, làm sao giống như là đang chửi Vô Lượng Điện là con mèo, con chó? Trần Đông Lai, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Vô Lượng Điện, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Trác Viễn nổi giận, lúc này liền đứng lên, tức giận nói, nơi này đích xác là Vô Lượng Điện, nhưng ta Trần Đông Lai muốn ngang ngược thì phải ngang ngược. Một mình ngươi đại trưởng lão, bất quá mới vừa vào động hư cảnh, liền muốn chiếm cứ Đông Hoang hội minh phó minh chủ chỗ ngồi, thật là cho ngươi mặt. Trần Đông Lai nóng nảy cũng lên tới, lúc này liền nói, lời nói bên trong đều là đối với Trác Viễn khinh thường. Ý này, tựa hồ là đối với Trác Viễn động hư cảnh tu vi đều không nhìn ở trong mắt. Đây chính là động hư cảnh. Cho dù là mới vừa vào động hư cảnh, đó cũng là động hư à. Làm sao là có thể như vậy không coi vào đâu đâu. Trần Đông Lai, người nóng này thật đúng là không nhỏ à. Trác Viễn nổi giận, lớn tiếng nói, nhớ ngươi thân phận, ngươi tu vi, ở chỗ này phách lối. Ngươi biết hậu quả sao? Ta tu vi thì như thế nào? Trần Đông Lai thản nhiên nói, một mình ngươi động hư, ta còn thật không có coi ra gì. Cái này, không để vào mắt, người chung quanh đều trầm mặc. Diệp Trần và Tiết Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, đều không dám nói tiếp. Khang Hoàng chính là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đông Lai. Không rõ ràng hắn tại sao có thể nói ra một lời như vậy. Tư Mã Thiên chính là lạnh nhạt nhìn Trần Đông Lai. Tựa hồ đang trầm tư cái gì. Chỉ có Trác Viễn, vào giờ phút này, xem một đầu giận dữ sư tử, tùy thời cũng có thể phải nổ tung. Trần Đông Lai, đây chính là ngươi nói. Trác Viễn một chữ một cái, lạnh lùng nói, không sai, là ta nói. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, nói, Trác đại trưởng lão, chúng ta muốn không muốn so tài một tí. Ta rất muốn xem, người cái này động hư cảnh, kết quả có mấy phần chất lượng, mấy phần chất lượng. Như vậy công khai khiêu khích, Trác Viễn ngày hôm nay nếu là không làm chút gì, sợ là phải mặt mũi quét sân. Trần Đông Lai, đây là ngươi ép ta. Trác Viễn vừa mới dứt lời, cả người hướng Trần Đông Lai giật mình. Khổng lồ kia công lực chợt lập tức tất cả đều bày, hướng Trần Đông Lai đè xuống. Diệp Trần và Tiết Thanh chợt lùi lại mấy bộ. Bọn họ khoảng cách Trần Đông Lai quá gần, nếu là không cách xa một chút, liền động hư cảnh loại tầng thứ này chiến đấu, sợ là phải bị tại chỗ nghiền đè chết. Bất quá như vậy, Trần Đông Lai một cước đột nhiên trên đất duỗi một tí. Sau đó cả người phóng lên cao, một tay cứng rắn chống Trác Viễn, trực tiếp đem Trác Viễn chống, đem toàn bộ nóc nhà cũng chọc thủng. Rào rào rào rào, nóc nhà miếng ngói và cục gạch cũng bị đánh rớt xuống, đập vào trong phòng khách. Trận thế này thật đúng là không nhỏ à. Diệp Trần và Tiết Thanh các người cũng nhìn một màn này, có chút sững sờ. Xem cái này dáng điệu, Trần Đông Lai cũng không phải là nói đùa. Đây là tới thật, còn đánh nhau. Khang Hoang có chút sững sờ. Hắn còn lấy là sư thúc có thể dễ như trở bàn tay đem Trần Đông Lai đánh bại. Nhưng mà, xem cái này dáng điệu, không những không có, còn đánh một ngang tay. Cái này không khoa học à? Dẫu sao, sư thúc đó là thứ thiệt động hư cảnh cường giả. Nói thế nào, đối phó Trần Đông Lai một cái phân thần kỳ đỉnh cấp, cho dù không phải nghiền ép, vậy cũng có thể làm được ngăn chặn đi. Không muốn xem nhẹ Trần Đông Lai. Hắn là động hư cảnh trở xuống vô địch, nhưng cũng không phải nói động hư cảnh hắn liền không đối phó được. Tư Mã Thiên thấp giọng nói một câu, thật liều mạng. Người sư thúc không nhất định là Trần Đông Lai đối thủ. Lời này vừa ra, Khang Hoàng sắc mặt đều thay đổi. Muốn thật sự là như vậy, vậy sư thúc chẳng phải là muốn thua. Muốn thật sự là như vậy, vậy coi như Khang Hoàng đã không biết nên nói cái gì. Ở nơi này thời điểm mấu chốt, đường đường vô lượng điện đại trưởng lão lại không phải thuần dương tiên tông một người học trò đối thủ. Cái này truyền đi, có thể thì thật mất mặt. Đi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Tư Mã Thiên cảm thụ một tí, cái này hai người càng đánh càng hăng say. Thời gian ngắn, tựa hồ còn không phân được cái thắng bại. Ngược lại là có thể xem cuộc chiến một tí, cũng có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.